chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1603 có cái gì thứ tốt? Mà Nạp Lan Y Y sở dĩ đi vội vã, chính là bởi vì thẹn thùng, cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau trở lại. Từ Đồ Phong giúp bọn hắn đính tốt khách sạn, trực tiếp đem hành lý đặt ở một bên, đột nhiên bổ nhào vào trên giường buồn ở gối đầu. Hàm hồ nói, ai nha, ném chết người, Trần Thanh Thanh cười như không cười một bên thu thập hành lý. Một bên nói, hiện tại cảm thấy ném chết người. Ta vốn dĩ cảm thấy, làm như vậy cũng không có gì à. Chính là làm xong, mới cảm thấy, ách, giống như lại không rụt rè, không phải đều tìm hảo lấy cớ. Nói là hồi nước chấm đáp lễ sao? Nhưng, nam thần thái độ, có chút ái muội đúng hay không? Như vậy bất chính hợp ngươi ý sao? Là như thế này không sai, cho nên mới thẹn thùng cảm thấy mất mặt sao? Thanh Thanh, ta cảm giác ta lập tức liền phải có bạn trai, sớm một chút xác nhận quan hệ. Cũng hảo, rất nhiều đồ vật đều có thể quang minh chính đại tới, chính là ta còn là cảm thấy thật nhanh à. Đây mới là chúng ta lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Lần đầu tiên thêm lên cũng bất quá hai ngày thời gian nột cảm giác được nơi đó. Là được, người trở lại kinh thành về sau. Không cũng điện thoại liên hệ sao? Ân, thường xuyên sẽ phát tin nhắn. Nhưng đều là giới liễu. Người giới liễu, nhân gia không nhất định cảm thấy là. Lần này, Cố Nam Tích có vẻ có chút chủ động. Chủ động hỏi Tư Đồ Phong ngươi tới sao? Cảm giác có điểm, ngươi không tới. Hắn cũng sẽ không tới hương vị, thật sự à. Thiên, nam thần đều như vậy để ý ta sao? Có lẽ đi, vì cái gì không phải xác định. Bởi vì còn có thể là khác nhân tố à. Người tưởng à, ta cùng Tư Đồ Phong, Hoa Mộ Niên cùng ngươi ca, đều có đôi có cặp. Người không tới nói, hắn đơn độc tới, không đợi bị xong ngược sao? Là Nga, hảo đi, trước mặc kệ những cái đó. Dù sao nam thần không có biểu hiện ra không thích ta. Xa cách ta, ta liền cảm thấy hấp dẫn, nếu hắn hiện tại yêu cầu cùng ngươi kết giao. Ngươi lập tức đồng ý. Không không không, ta sẽ rụt rè điểm. Nói suy xét, sau đó, lại cấp hồi đáp, không nhiều lắm này nhất cử sao, suy xét xong rồi. Không phải là đáp ứng, Trần Thanh Thanh có chút hết chỗ nói rồi. Nhưng, Nạp Lan Y Y này hấp tấp tính cách, lúc này nói như vậy, lần sau không nhất định như vậy tới, ai biết cuối cùng sẽ là thế nào, nàng vui vẻ liền hảo đi. Hai người đem đồ vật thu thập hảo, không sai biệt lắm cũng mau giữa trưa Tư Đồ Phong tới gõ cửa. Kêu các nàng đi ra ngoài ăn cơm trưa, Nạp Lan Y Y lập tức thay đổi một bộ mỹ mỹ đắt váy trang. Bổ cái trang điểm nhẹ. Đi ra ngoài, Tư Đồ Phong, ta đi trước tìm ta ca bọn họ, cho các ngươi chừa chút đơn độc ở chung thời gian, này còn kém không nhiều lắm, Tư Đồ Phong gật đầu. Nói, cảm ơn, bọn họ ở dưới lầu đại đường, các ngươi hãy đi trước. Nam Tích biết muốn đi địa phương, là bản địa phong vị ăn vạt, hương vị thực không tồi, oa, ta thích nhất ăn phong vị ăn vạt, đi trước a, rồi sau đó hấp tấp. Rời đi Tư Đồ Phong dựa vào cạnh cửa thượng, nhìn bên trong còn ở thu thập chính mình Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, Trần Thanh Thanh ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, mặt mạc danh có chút nóng lên, làm gì ta nhớ rõ. Người nói, người tưởng ta ân, nhưng không thấy ra một chút tới. Người có rất muốn ta Trần Thanh Thanh riêng, nghĩ nghĩ. Trở về câu nói, con người của ta có cái gì đều tàng trong lòng. Không biểu hiện ra ngoài, người tự nhiên nhìn không ra tới, Tư Đồ Phong bật cười. Đi vào đi, đóng cửa lại, thẳng bước Trần Thanh Thanh mà đi, đi đến nàng phía sau, từ nàng phía sau vòng lấy nàng vòng eo, môi, ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Ta đây liền chui vào ngươi trong lòng đi xem, người có hay không ở gạt người, lưu manh, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Người đều ôm ta, còn cái gì cũng chưa làm, mấy ngày không thấy. Cái loại này, tiếp xúc gần gũi khẩn trương cảm, lại tới nữa, trái tim nhỏ, ngăn không được thình thịch bắt đầu nhảy dựng lên, nha đầu. nói một câu, người rốt cuộc tưởng ta không, không tưởng. Trần Thanh Thanh khẩu thị tâm phi nói, Tư Đồ Phong một ngụm cắn nàng vành tai. Lại luyến tiếc dùng sức, hỏi lại một câu, suy nghĩ không, dường như không tưởng, liền phải một ngụm cắn đi xuống giống nhau. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Đừng nháo, suy nghĩ, hành đi, này còn kém không nhiều lắm, thu thập hảo sao, thu thập hảo đi xuống ăn cơm, thực thích. Nhà đầu loại này ngây ngô cảm giác, thể nghiệm cả đời. Lại cả đời, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không nị, về sau. Trở lại thiên giới, cũng có thể suy xét như vậy hạ phàm chơi một chút. Thích loại cảm giác này, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi. Giảm bớt chính mình khẩn trương cảm, gật đầu nói. Đều hảo, đem thay thế quần áo. Mang đi cấp khách sạn nhân viên công tác rửa sạch một chút thì tốt rồi, mới đến. Liền thay quần áo, đổi cho ta xem sao. Ách, là lướt thay đổi, cho nên ta cũng đi theo thay đổi, là lướt đổi cái nam tích xem. Như vậy ngươi chính là đổi cho ta xem, đều là thực bình thường quần áo lạp. Nhưng nhà đầu chính là ăn mặc đẹp, cho nên không biết là lướt cảm thấy ngươi mắt mù. Gia Gia cảm thấy ngươi mắt mù, ta hiện tại đều cảm thấy ngươi mắt mù theo ta như bây giờ. Tuy rằng không thể xưng là xấu, nhưng, tuyệt đối cũng không thể xưng là đẹp, chỉ có thể giải thích vì tình nhân trong mắt ra tây thi, nhưng, nữ nhân đều là thính giác động vật, chẳng sợ biết là lời ngon tiếng ngọt, cũng vui nhảy vào hố bị ngọt nị đến chết thu thập hảo. Hai người tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ giống nhau, tay nắm tay cùng nhau đi xuống lầu, đi ước định tốt địa phương, mỹ mỹ đát phẩm vị một đốn. Địa phương ăn vặt Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh đều cảm thấy khá tốt ăn. Hai đồ tham ăn trực tiếp cấp bụng ăn đến tròn trịa buổi chiều thời gian. Trực tiếp đi bản địa điểm du lịch, lãng một vòng, chụp không ít ảnh chụp, mua không ít vật kỷ niệm. Đến buổi tối thời điểm, mang về khách sạn toàn bộ hành trình, đều thực nhẹ nhàng vui sướng, trở lại khách sạn sau. Cùng nhau ở khách sạn ăn bữa tối. Rồi sau đó liền đi mấy người đính hạ lớn nhất một gian tổng thống phòng. Nói chuyện phiếm đánh bài, giải trí tiêu khiển thời gian, thiên còn sớm, cũng sẽ không như vậy ngủ sớm giấc, thực hưởng thụ loại này nghỉ phép tùy ý chơi đùa nhẹ nhàng cảm đột nhiên. Nạp Lan Trạch hỏi nói, Tiểu Phong, ngày mai thật sự đi trong núi đầu thám hiểm à, ta nhìn ngươi mới vừa phát ta bản đồ, hình như là núi sâu bên trong. Mang theo hai cái nữ hài tử, không sợ có nguy hiểm nột, Tư Đồ Phong nhướng mày nói, yên tâm, an bài đi theo nhân viên, sẽ không có việc gì, liền muốn mang nha đầu, đi xem, Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói, núi sâu bên trong, có thứ gì sao, các ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú đồ vật, nhưng đến lúc đó thấy được, đều đừng cùng ta đoạt, đó là ta muốn tặng cho nha đầu, Nạp Lan Trạch hiểu rõ nói. Xem ra là có mục tiêu tính thám hiểm a. Thành, ngày mai bồi các ngươi cùng nhau đi một chuyến, nhưng thật ra muốn nhìn, là cái gì thứ tốt nếu Tư Đồ Phong đều nói sẽ không có nguy hiểm. Mang theo đi theo người, như vậy, khẳng định chuẩn bị đầy đủ hết, cũng không cần quá mức với lo lắng. Hết chương.